Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033 Giao Gia Ma Thiên Châu. Rơi vào đường cùng, kia thù vạn thiên tài đem năm màu ma tôn phóng xuất ra tới. Chính là, kia ma tôn tuy rằng hiện thân, rốt cuộc không phải Ma Thiên Châu sở kích phát ra ma tôn chi ảnh, Giang Nam Như tuy rằng suy nghĩ cẩn thận phía trước hết thảy, nhưng lại không biết vì sao Thù Vạn Thiên sẽ đột nhiên xuất hiện. Tiên giới đồn đãi, Ma Thiên Tông tiền nhiệm giáo chủ Thù Vạn Thiên đã là phi thăng thần giới. Mà lúc này đứng thẳng ở trước mặt mọi người, lại vừa lúc là Ma Thiên Tông tiền nhiệm giáo chủ. Đến nỗi kia Thù Vạn Thiên vì sao không có phi thăng, tựa hồ chỉ có hắn bản nhân mới có thể giải thích. Giang Nam Như đều không phải là tham luyến quyền thế người, chỉ thấy nàng đem trong tay Ma Thiên Châu nhẹ nhàng bắn ra. Kia hạt châu ở bên người bay lộn, rốt cuộc chậm rãi hướng về Thù Vạn Thiên mà đi. Làm xong này đó, Giang Nam Như mới trong miệng nói, ta vốn dĩ liền không muốn đương cái gì giáo chủ. Nếu tiền bối đã là trở về, kia này Ma Thiên Châu tự nhiên là muốn trả lại. Nói xong, kia hạt châu tựa hồ cũng là ở xác minh nàng lời nói giống nhau, bay lộn mà đi, tới rồi Thù Vạn Thiên bên người. Thù Vạn Thiên hơi hơi kinh ngạc, nhìn nơi xa Giang Nam Như, nhưng thật ra có chút xem không rõ. Hắn thuận tay một sao, thấy hạt châu liền trở về tới rồi trong tay. Hơi cảm giác, Thù Vạn Thiên liền biết kia Ma Thiên Châu là thật sự, cũng không có bị Giang Nam Như đánh cháo. Tiếp theo, hắn phía sau năm tôn ảo ảnh chợt lóe, tiện đà toàn bộ đều giấu ở này sau lưng. Rốt cuộc toàn bộ đều ẩn nấp vào kia Ma Thiên Châu bên trong. Ma Thiên Châu bị Thù Vạn Thiên thu hồi, Giang Nam Như không những không có mất mát, ngược lại thở dài một tiếng. Nàng không có lại đi xem kết giới liếc mắt một cái, mà là xoay người hướng về chỗ cao vài vị cao nhân hỏi. Tiểu nữ tử lúc này đã không phải Ma Thiên Tông giáo chủ, này thần bài sơn chi chiến liền có thể không tham gia đi. Ta đây hiện tại liền tính là rời khỏi, có thể chứ? Giang Nam Như như thế đặt câu hỏi, nhưng thật ra khiến cho Thi Khánh Trường, Từ Giao đám người nhất thời khó có thể trả lời. Giang Nam Như lúc này chuẩn bị rời khỏi, liền không hề đi vướng bận này đó. Tuy rằng Ngao tiểu muội đám người còn ở Ma Thiên Tông kết giới bên trong, chỉ cần bọn họ kiên trì chính mình, nơi này đám đông nhìn chăm chú, cũng sẽ không gặp đến nhiều ít làm khó dễ. Có lẽ là trong lòng cảm thấy ủy khuất, Giang Nam Như đã quyết định muốn rời khỏi, nhất thời cũng có vẻ rộng rãi rất nhiều. Nàng nhìn mọi người, lẳng lặng chờ đợi bọn họ trả lời. Thi Khánh Trường tự nhiên đã sớm biết Thù Vạn Thiên tồn tại, nhưng đối với Giang Nam Như đi lưu, lại không hảo lên tiếng. Chỉ thấy hắn hơi hơi trầm ngâm, qua thật lâu sau, mới từ từ nói, lẽ ra, Giang đạo hữu không xem như Ma Thiên Tông giáo chủ, tự nhiên có thể rời khỏi. Chẳng qua, hắc hắc, vẫn là ta tới nói đi. Từ Giao hơi hơi cười lạnh, nói, chẳng qua là thần bài sơn chi chiến, tự bắt đầu ngày đó bắt đầu, liền không có nửa đường rời khỏi tiền lệ, đúng hay không? Không tồi, Thông Thiên đạo người cũng khó xử nói, lẽ ra, Giang đạo hữu là có thể tự động thối lui, nhưng, ai, thật là tương đối khó xử. Các ngươi những người này, này có cái gì khó xử? Đột nhiên, kia Vạn Cốt Tiên Tử cũng hơi hơi cười lạnh, nói, các ngươi bất quá là sợ hãi có người rời khỏi lúc sau tiết lộ nơi đây sự tình thôi. Tuy rằng phía trước Vạn Cốt Tiên Tử cùng Giang Nam Như xung đột lớn nhất, lúc này nàng vẫn là đứng ra nói chuyện. Giang Nam Như khóe miệng lộ ra cười khổ, hơi hơi lắc đầu, thần bài sơn chi chiến, nàng liền dường như là thượng tặc thuyền giống nhau, đi lên dễ dàng, đi xuống đã có thể muốn gian nan nhiều. Nàng hơi hơi cúi đầu, hướng về kia Ma Thiên Tông kết giới nhìn lại, thấy kết giới bên trong rất nhiều người đều quan tâm nhìn giữa không trung, tựa hồ là ở vì Giang Nam Như mà lo lắng. Vốn dĩ Giang Nam Như còn có vài phần khó chịu, lúc này thấy Ma Thiên Tông mọi người như thế, trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều. Hết chương.